Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 26 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 27 của tiểu thuyết này. Người nằm bên chỉ khuyên anh một vài kinh nghiệm khi chịu đòn, rồi im lặng dành thời gian cho anh suy nghĩ. Những hiện tượng mà anh đã thu nhận được cho anh biết người bị bắt được đưa về mỗi lúc một thêm đông và chúng đang tiến hành thẩm vấn suốt ngày đêm. Chúng còn chưa đụng tới anh, chắc để chờ thu thập thêm tài liệu qua khai thác những người khác. Chúng có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Trước hết, anh phải chuẩn bị lý giải về những mối quan hệ, đặc biệt là với những người trong lưới đã nêu ra trong những bản báo cáo. Nhưng không phải chỉ có như vậy. Chúng chưa lật ngửa hết mọi lá bài. Rồi đây, chúng còn thu thập được thêm nữa. Liệu chúng có phải dè dặt với anh không? Vị trí chính trị, tôn giáo, xã hội của anh ở miền Nam, cuộc hòa đàm đã mở ra tại Paris, có giúp anh thoát khỏi những đòn tra tấn nhục hình không? Những lời chúng đã đe dọa, có phải chỉ là hù dọa? Anh phải chuẩn bị tư tưởng cho những trường hợp này. Nhiều người bị bắt, kể cả người đang nằm bên cạnh, đều nói phải cố vượt qua những trận đánh đầu tiên. Anh đã từng bị giam giữ 3 năm ở trại tòa khâm, nhưng anh mới chỉ phải trải qua những vò xé về tư tưởng tình cảm. Còn với sự tra tấn thì đây sẽ là lần đầu. Có tiếng mở khóa bên ngoài xà lim, không biết lúc này là mấy giờ. Đồng hồ, bút máy, dây thắt lưng của anh đều đã bị tịch thu. Cánh cửa sắt mở ra, hơi sương mát mẻ ban đêm ùa vào cùng với một giọng nói khê khê. Vũ Ngọc Nhạ, ban thẩm vấn gọi. Tên công an đưa anh trở lại căn phòng mà anh đã vào lúc nửa đêm. Chỉ còn hai tên ngồi ở chiếc bàn vuông. Cò Nhi và một tên gầy gò, da mặt xanh mét, sát tận xương, gợi cho anh nhớ tới những tên mật vụ thời Diệm. Ít ngày sau, anh mới biết hắn là Huỳnh Văn Tư, tức là Tư Thiên, được trao nhiệm vụ thẩm vấn anh. Cò Nhi đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo nịt bó sát người, lộ rõ thân hình to lớn đẫy đà của một tên đồ tể. Cánh tay áo thun của y vén lên trên khuỷu. Trời về đêm mát mẻ, nhưng trán y lấm tấm mồ hôi. Dáng điệu của y có vẻ thấm mệt, của một người làm việc căng thẳng thâu đêm. Cò Nhi trỏ chiếc ghế cho Hai Long ngồi. Không một lời rào đoán, y hỏi luôn. Anh ở lưới tình báo A20 mấy? Câu hỏi chứng tỏ hắn đã biết anh ở lưới A22 và muốn kiểm tra sự thành thật của anh. Anh biết tổ chức đã bị lộ. Anh chưa kịp trả lời thì hắn hỏi tiếp. Cụm tình báo mới tổ chức là cụm nào? Đây là vấn đề mà chính một số người trong lưới cũng chưa biết. Cũng không chờ Hai Long trả lời, hắn rút từ tập hồ sơ đặt trên bàn một tấm ảnh đưa cho Hai Long. Có biết những tên này không? Anh nhận ra ngay Năm Sang và Thắng đã bị chúng chụp trộm khi đi trên đường phố Sài Gòn. Hắn hỏi tiếp luôn. Năm Sang hiện ở đâu? Anh đang làm ra vẻ chăm chú, như để cố nhận ra người trong ảnh, thì hắn giật phát lại, nhét vào tập hồ sơ hỏi tiếp. Ai tổ chức Huỳnh Văn Trọng? Anh hay tên Thắng? Hắn hỏi dồn một hồi dài, câu nọ nối tiếp câu kia. Tư Lê là ai? Năm Sang hay anh phụ trách Lê Trung Hiếu? Anh liên lạc và nhận công tác của Mười Hương trao như thế nào? Mười Hương đang ở đây hay ở mật khu? Anh nhận vàng và đô la của trung tâm trao cho mấy lần, nhận như thế nào? Ông Nguyễn Văn Hướng, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống, có ở trong tổ chức của các anh không? Thoạt đầu, Hai Long tập trung tinh lực, lắng nghe từng câu hỏi, vừa quan sát tên trưởng ban thẩm vấn, vừa tính cách đối phó trả lời. Mỗi câu hỏi của hắn là một cạm bẫy. Trả lời không xuôi là bộc lộ gốc gác của mình. Anh chưa nghĩ ra cách trả lời câu trước, thì hắn đã nêu tiếp câu sau. Anh chỉ còn kịp nghe mà không kịp nghĩ. Anh biết rằng những lời chối cãi quanh co bộc lộ sự yếu kém của mình trong cuộc chiến đấu. Và anh chỉ còn lắng nghe xem tổ chức của mình đã tan vỡ tới đâu. Anh bỗng thấy người ớn lạnh. Do một phản ứng sinh lý tự nhiên, mồ hôi toát ra đầy người như tắm từ lúc nào. Anh nhẩm tính. Thế là hết phần điệp báo. Cò Nhi vẫn tiếp tục hỏi. Đường dây giao liên của anh tổ chức ra mật khu như thế nào? Vũ Thị Kim Huê có bao nhiêu hộp thư? Trần Thị Tâm có bao nhiêu hộp thư? Các anh thường đặt hộp thư chết ở đâu? Cò Nhi nhắc lên từng người giao liên. Có cả những người anh chưa biết. Anh chỉ còn nghĩ, thế là hết phần giao liên. Điện đài các anh đặt ở đâu? Cách thức liên lạc với trung tâm ra sao? Chân tay Hai Long bủn rủn, hai tay ù đi, đầu nhức như sắp vỡ tung. Anh cảm thấy ngồi không vững, vội khoanh hai tay, tì vào mặt bàn. Phải cố giữ cho tư thế đàng hoàng trước mặt bọn chúng. Trước khi tới đây, anh vẫn tin là mình còn có thể liệu bề ứng biến, đối phó như mọi lần, và còn hy vọng vượt qua khó khăn. Giờ phút này, anh không còn lo lắng, mà chỉ thấy đau xót trước cảnh tan vỡ toàn mạng lưới, đã mất bao công phu xây dựng. Cả ba nhóm đều bị lộ, và chắc chắn là đã bị bắt cùng với những người vừa phát triển như Huỳnh Văn Trọng, Hoàng Hồ, vân vân. Hai lần xây dựng, hai lần trắng tay, anh đau đớn đến tê dại trước sự tan vỡ trong khoảnh khắc. Cảm thấy như một người đứng giữa ngôi nhà của mình đang bốc cháy cả hai đầu. Chữa cháy không xong, đồ đạc quý giá đều chìm trong lửa khói mịt mù. Không bỏ chạy cái nào, cứu cái nào. Một sự dày vò cắn rứt lương tâm anh. Mình là người chỉ huy, vì ngu dại, chủ quan, đã gây nên cảnh tan vỡ này. Mình đã đẩy anh chị em vào cảnh bị tra tấn nhục hình, khó tránh khỏi tù đầy hành quyết. Mình còn mặt mũi nào nhìn thấy họ? Một ý nghĩ lóe lên, anh rời mắt khỏi cái miệng rắn độc của cỏ nhi đang mấp máy, nhìn bức tường. Mắt anh bốc lửa, bức tường chuyển thành màu đỏ. Chỉ còn cách lao đầu vào đó, trốn tránh những đau đớn về tinh thần và thể xác. Anh chợt nghe tiếng quát quay lại. Cỏ nhi đang nhìn anh chòng chọc. Hắn đã nhận ra vẻ xuất thần trong cặp mắt của Hai Long. Hắn dằn từng tiếng. Ông nghe rõ lời tôi hỏi đấy chứ? Hỏi đi. Cỏ nhi nói rất to, như hét vào tai một người điếc đặc. Từng đó câu đã đủ cho ông trả lời chưa? Hay ông cần tôi nêu thêm nữa? Y nhếch mép cười kiêu ngạo. Ông còn đủ tỉnh táo để nghe tôi hỏi chứ? Hai Long như bừng tỉnh. Mình vừa trải qua những giây phút yếu lòng. Mình không thể hèn nhát, không thể trốn tránh trách nhiệm, không thể bỏ anh chị em trong giờ phút khó khăn. Việc lớn đã vỡ lở rồi, nhưng không thể nào chúng đã biết tất cả. Không thể nào mọi người đã khai ra hết. Nếu chúng đã biết cả, chúng cần gì thức suốt đêm như thế này để hỏi mình? Chúng còn cần tới mình vì chúng chưa đủ cơ sở để kết thúc vụ án. Vì vậy, nên tên chủ sự ban nãy đã phải nài nỉ, van xin mình. Anh trả lời với giọng nói đã trở lại bình tĩnh. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ông cứ tiếp tục hỏi. Có như nêu thêm một số người mà anh không biết là ai. Anh yêu cầu y nói rõ hơn từng người ở đâu, làm gì để giúp cho trí nhớ của mình khi trả lời. Thì ra, đó chỉ là một chị bán thuốc lá bên hè đường mà anh đôi khi ghé vào mua thuốc. Một người quen đã lâu ngày mới gặp nhau trong một quán ăn sáng. Một bác tùy phái hay đưa giấy tờ từ cơ quan từ thiện Caritas tới cho anh. Anh hơi mỉm cười. Anh biết những người này cũng sẽ bị chúng gây phiền phức vì mình. Nhưng rất may, chúng đã không hề nhắc tới tên Tú Uyên. Cỏ như đánh hơi thấy vẻ coi thường của anh. Hắn không hỏi về những quan hệ của anh nữa, và rút ra một tập hồ sơ khác, rồi dằn giọng. Ông gửi kế hoạch kinh tế hậu chiến ra mật khu từ bao giờ? Ông gửi kế hoạch tuyệt mật Phoenix về trung tâm khi nào? Tình hình quả là hết sức nghiêm trọng. Một tên lạ mặt đẩy cánh cửa đi vào. Nó đưa cho Cỏ Nhi một cái thước lớn, kèm theo mẫu giấy. Cỏ Nhi liếc mắt, rồi gật đầu. Tên lạ mặt quay ra. Cỏ Nhi cầm chiếc thước trong tay, nói như thanh minh. Chúng tôi không thủ án chi với anh, chỉ làm nhiệm vụ của thượng cấp giao cho là nhanh chóng kết thúc vụ án này. Chúng tôi đã đưa ra bằng chứng để anh khỏi quanh co chối cãi mất thời giờ. Hai Long im lặng. Cỏ Nhi quắc mắt hỏi. Anh khai hay không khai? Nói mau. Hai Long ngồi lì không trả lời. Cái thước bất ngờ bật mạnh vào ngang lưng anh. Khai hay không, rồi biết. Cỏ Nhi mắm môi hăm dọa. Cái xác chết là Tư Thiên ngồi cạnh hắn, lúc này mới bật đứng dậy, mở miệng. Nhẹ không ưa ưa nặng. Cô vẫn chìm ở u mê rứa. Đứng lên, cởi quần áo ra. Tư Thiên rút từ ô kéo ra một dải vải đen, sẵn lại buộc chặt, bịt mắt Hai Long một cách rất quen tay, rồi đẩy anh về góc buồng. Hắn bắt đầu lột quần áo anh. Hai tên cùng nâng anh, đặt lên một chiếc ghế đầu cao. Một tên kéo hai khuỷu tay anh ra sau lưng, rồi vòng dây cua roa trói chặt. Tên kia rút chiếc ghế. Bất thần, Hai Long thấy người mình lơ lửng giữa không trung. Toàn thân anh co rúm vì bị treo sấp bằng hai khuỷu tay lên trần nhà. Anh càng cố ngẩng đầu, quờ tay quờ chân, tìm chỗ bấu víu. trong khi hai mắt không còn thấy phương hướng, thì khuỷu tay, bả vai và lồng ngực càng đau. Anh không hiểu mình có thể chịu đựng trạng thái treo lơ lửng thế này trong bao lâu. Nhưng hình phạt này không chỉ có thế. Có như lần lượt nhắc lại những câu hỏi ban nãy. Mỗi câu được nhắc lại vài lần, và mỗi lần đều kèm theo một cái thước lần lượt đánh vào bả vai, đầu gối, gót chân, mắt cá chân. Thỉnh thoảng lại điểm thêm một cú đấm móc sườn. Khi Cỏ Nhi mệt thì Tư Thiên thay phiên. Chúng không dành cho anh một khoảnh khắc để nghỉ ngơi. Hài lòng dãy dụa trong tư thế treo lủng lẳng, vừa đau vì bị đòn, vừa đau vì bị treo. Người anh cứ giật thoát lên với mỗi đòn giáng vào hệ thần kinh. Mái tóc anh ướt đẫm, mồ hôi từ người anh đổ giọt trên nền nhà. Hai lỗ tai anh u u, không còn nghe rõ những câu hỏi của chúng. Anh chịu đòn cho tới lúc ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh thấy Tư Thiên đang đổ nước lạnh vào mặt mình. Hắn dừng tay. Anh nhìn quanh, nhận ra vẫn ở trong nhà thẩm vấn. Sợi dây buộc còn lơ lửng trên trần. Toàn thân anh đau như dần. Anh lại tiếp tục nghe những câu hỏi. Đã thấy thấm đòn chưa? Chịu khai chưa? Anh ở lưới số bao nhiêu? Chúng vừa hăm dọa, vừa dụ dỗ anh, trả lời để chúng khỏi phải tiếp tục tra tấn. Anh bỗng giận sôi lên. Chúng đã hành hạ mình như một con vật. Anh nghiến răng không nói gì. Phải cố gắng chịu đựng qua những trận đầu, cho tới lúc chúng chịu thua. Phải lấy sự chịu đựng gan góc của mình làm những đòn đánh trả chúng. Chúng lại bịt mắt và tiếp tục treo anh lên. Lần này, anh cố gắng không dãy giụa vì hiểu rằng càng làm như vậy càng đau. Anh lại nghe những câu hỏi. Anh giữ chức vụ chi trong ngành tình báo chiến lược? Cụm tình báo của anh mang bí số chi? Có tất cả bao nhiêu điệp viên? Ai tổ chức và trao nhiệm vụ cho Hòe, cho Thắng, cho Duật, cho Đồng, cho Trọng? Chúng dỗ ngọt anh. Khai đi, để đỡ đòn cho anh em. Đảng nào thì cũng bị bắt trọn ổ rồi. Những đòn tra tấn lần này ác liệt hơn lần trước. Chúng kết hợp vừa treo vừa đánh với tra điện, làm anh giật bắn người và ngất xỉu khá lâu. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những cú móc sườn của Cỏ Nhi. Mỗi trái đấm của hắn làm anh nghẹt thở và quặn đau trong bụng như bị thắt lại. Hai Long lại ngất đi một hồi lâu mới tỉnh. Tư Thiên và Cỏ Nhi đang dùng khăn ướt lau chùi cho anh. Những chiếc khăn đẫm máu, máu dính nhấp nháp khắp người. Cảnh vật xung quanh như quay cuồng. Những tiếng ong ong bên tai. Mắt Cỏ Nhi và Tư Thiên nhìn anh hao háo. Miệng chúng đôi lúc lại mấp máy. Chúng vừa nói, vừa ra hiệu cho anh. Anh ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ hiểu một cách lờ mờ những câu hỏi của chúng, nhưng vẫn nhớ rất rõ là mình không được phép trả lời. Chúng lại treo anh lên lần thứ ba. Lần này, chúng không bịt mắt. Chúng vừa hét, vừa ra hiệu thêm cho anh hiểu câu hỏi. Mỗi cú móc sườn của Cỏ Nhi làm người anh vặn lại. Máu từ miệng anh xối xuống nền nhà. Chỉ mấy lần nhìn thấy máu như vậy, anh ngất đi. Lúc tỉnh dậy, anh thấy xúm xít quanh mình là những nhân viên y tế. Toàn thân hình anh bầm tím. Hai tên cảnh sát khiêng anh trả về xả lim. Hàng ngày, cứ tới 2 giờ chiều, những tên thẩm vấn lại cho gọi Hai Long lên. Chúng bắt đầu bằng câu hỏi, anh đã sẵn sàng trả lời chúng chưa, rồi lại tiếp tục tra tấn. Hình thức chúng quen dùng là đòn treo mà Hai Long đã biết từ buổi đầu tiên. Đây là ngón ác nhất, vì anh chỉ chịu đựng được một lúc là ngất xỉu. Chúng dùng xen kẽ và thay đổi những ngón nhẹ hơn. Chúng trói chặt chân tay anh trên một chiếc ghế dài, lấy khăn phủ lên mặt, rồi đổ nước xà phòng trộn với ớt vào miệng anh, cho tới khi phình bụng nghẹt thở. Chúng đặt một chiếc máy phát điện chạy ù ù bên tai, chốc chốc lại cho máy gầm lên từng hồi, khiến cho anh mất thăng bằng, ngã lăn lộn gần như phát điên. Đòn nhẹ nhất chúng dùng là dùi cui cao su mềm đánh vào gót chân hoặc bàn chân. Bọn thẩm vấn, giám thị, gác xả lim hung ác, tàn bạo khi vực sốc anh dậy, khiêng hoặc dìu anh ra sau trận đòn, đôi lúc cũng tỏ ra mũi lòng. Có những tên nói, các ông làm to làm lớn trong chánh phủ, còn mơ ước gì mà theo cộng sản làm thân tàn ma dại thế này? Cộng sản tài giỏi tới mức nào mà mê hoặc được các ông bỏ cả quyền cao chức trọng đi theo họ? Nay là dịp trở về với quốc gia thôi. Sau khi tra tấn, chúng chỉ khiêng hoặc dìu anh về tới đầu hành lang, rồi để anh tự lết hoặc bám tường lần lần đi về xả lim. Đấy là cách tránh cho khỏi tụ máu. Cứ mỗi lần tới gần xả lim số 3, anh lại nghe thấy tiếng gõ lóc cóc ở cánh cửa sắt, buộc anh dù đau tới đâu cũng phải cố nhìn vào ô hổng trên cánh cửa. Một chiếc đĩa nhôm đã xuất hiện ở đó với dòng chữ viết bằng gạch non. Chết bỏ không khai. Có khi là những chữ chết vinh còn hơn sống nhục, hay chiến đấu tới cùng. Và mỗi lần bọn nhân viên xuống mở khóa cửa xà lim gọi tên anh, thì từ xà lim số 3 lại vang lên bài hát giải phóng miền Nam, tiếng hát của những cô gái. Hơn một tháng sau, Hai Long mới biết trong xà lim này có cả bà Nhiễm, hộp thư của anh, và hai cô gái là Út Dẻo, người giao thông viên thông minh và gan dạ của cụ mà anh đã gặp ở Chợ Lớn, cùng một cô nhân viên phòng hậu cần miền bị bắt trong khi vào Sài Gòn mua hàng. Xà lim số 3 là một nguồn động viên không nhỏ đối với anh. Trong xà lim số 7 của Hai Long, anh cán bộ nông hội ở Bình Dương đã được chuyển đi. Thay vào chỗ anh là một học sinh cũng ở Bình Dương, bị bắt vì tham gia đoàn học sinh giải phóng, mới từ tiểu khu Bình Dương chuyển lên. Tên người thanh niên là Kiểm. Kiểm đã nhanh chóng trở thành thân thiết đối với anh. Kiểm kể lại, khi ở tiểu khu, bọn chúng đã tra tấn bằng cách bỏ anh vào một thùng phi đầy nước, rồi lấy búa đập xung quanh thùng, làm cho anh hộc máu tươi, máu ứa ra cả những lỗ chân lông. Từ ngày chúng giải anh lên tổng nha cảnh sát để thẩm vấn bổ sung, anh vẫn không khai. Cuối cùng, chúng phải chịu kết thúc hồ sơ. Anh nói, cháu noi gương các bác các chú, chết vinh hơn sống nhục. Chiều thứ tư, hôm đó là ngày 14 tháng 7 âm lịch, Hai Long bị một trận đòn nặng nhất. Bọn gác ngục phải khiêng anh về tới xà lim. Anh nằm xuống thì mồ hôi toát ra như tắm, lạnh run rồi ngất xỉu. Kiểm đập cửa ầm ầm, gọi người tới cấp cứu. Hai Long tỉnh được một lát rồi lại ngất đi. Đêm khuya anh tỉnh lại, nhận ra Kiểm đang ngồi xoa bóp cho mình, miệng khấn lầm rầm. Cô hồn linh thiêng, cứu chú Hai cho con ra con tạ ơn cô hồn. Chú Hai ơi, chú sắp đi rồi, chú tỉnh lại đi, chú ở đơn vị nào, chú cho cháu biết. Rồi Kiểm lại vùng đứng dậy, đập cửa, gọi người tới cấp cứu. Những trận tra tấn tiếp theo có phần gượng nhẹ hơn. Có lẽ chúng ngại anh chết ngay tại nơi tra tấn. Bọn thẩm vấn quá chiều mệt mỏi. Chúng vẫn đánh anh, nhưng không dọa dẫm nữa, mà chỉ dùng những lời khuyên nhủ năn nỉ. Rồi tới lúc nào đó, chúng cũng phải kết thúc cái trò này. Nhưng điều đau đớn ngày càng tăng với anh là qua mỗi lần địch thẩm vấn, anh lại hiểu thêm, chúng đã biết về các anh quá nhiều. Lưới đã vỡ lở tới mức không còn cơ cứu chữa. Ngoài những người trong lưới, chúng đã bắt lầm thêm khoảng 100 người. Rất nhiều người chỉ vì vô tình đi lại hoặc gặp gỡ các anh mà cũng bị chúng bắt giam và tra tấn. Qua một tuần, viên chủ sự lại mời anh tới phòng mình. Y nói, tôi hiểu là nhiều người làm cách mạng các ông không sợ hy sinh, không chịu khuất phục. Nhưng chừng nào ông còn chưa chịu nói, cuộc thẩm vấn chưa thể kết thúc. Nếu chúng tôi còn chưa phối kiểm được lời khai của ông với những người khác, thì họ cũng như ông còn tiếp tục bị nhân viên thẩm vấn xúc phạm tới thân thể. Đó là điều mà riêng tôi rất không muốn. Những ngày qua, ông không nói điều chi phủ nhận những câu hỏi của chúng tôi đã nêu ra. Chúng tôi không mong ông nhận hết, nhưng chúng tôi cần ông nói giúp cho điều nào đúng, điều nào sai, để chúng tôi kết thúc hồ sơ. Thời gian thẩm vấn đã kéo quá dài. Hai Long vẫn im lặng. Viên chủ sự lại năn nỉ. Tôi chỉ mong sớm chấm dứt được mọi hình phạt đối với các ông. Chúng tôi đã có hoàn toàn đầy đủ cơ sở để kết luận về lưới tình báo chiến lược A22 do ông cầm đầu, dưới sự chỉ đạo của ông Năm Sang. Nhưng chúng tôi biết có những người bị bắt oan. Điều đó phải có sự xác nhận của ông. Mong ông ra ơn cho. Hai Long đã chịu đựng trận đòn thứ 14. Đã tới lúc anh phải chấp nhận phương án xấu nhất mà anh và các bạn đồng đội đã bàn trước khi chuyển sang một trò chơi mới. Bấy giờ anh mới lên tiếng. Cầu Chúa tha tội cho các ông. Các ông đã có bao lần lầm lẫn và phạm vào bao tội ác kinh khủng. Ngày mai, tôi sẽ nói cho các ông nghe sự thật. Trong phòng thẩm vấn, có đủ mặt những tên Hai Long đã gặp ở đây từ buổi đầu. Cung, chủ nhiệm, Cò Nhi, trưởng ban thẩm vấn, Tư Thiên, đặc trách thẩm vấn Hai Long. Những dụng cụ tra tấn đã được dọn đi. Trên chiếc bàn vuông, có thêm bộ đồ nước và bao thuốc lá. Cung vẫn giữ thái độ lễ phép. Xin mời ông ngồi. Y giấu kín vẻ hài lòng vì đã chứng minh được mình hơn bọn đàn em một cái đầu. Với loại đối tượng đặc biệt này, đâu có phải cứ dùng biện pháp mạnh là đạt kết quả. Phải dùng đầu óc kia. Hai khuỷu tay Hai Long cuốn đầy băng trắng. Dây treo đã nghiến nát khuỷu tay anh từ lâu. Chúng phải băng thật dày để lấy chỗ treo. Khắp người anh đau nhừ và đang lên cơn sốt. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo. anh bước vào một cuộc chơi mới. Những ngày qua, anh đã nhận thấy sự háu ăn của kẻ thù. Chúng vội vã lật ngửa hết mọi lá bài, mong giành một kết quả chóng vánh. Chúng đã bối rối khi không đạt được ý muốn. Đó là cái yếu của chúng mà anh cần khai thác. Anh không được phép sơ hở. Anh phải giành lại chủ động ngay từ khi vào cuộc. Hai Long nhận chén trà nóng và điếu thuốc từ tay cung. Không cần nhìn, anh cũng biết tất cả những cặp mắt của bọn chúng đang hóng háo hướng về mình như những con thú đang rình mồi. Anh chậm rãi nhấp ngụm nước trà, hút vài hơi thuốc, rồi ôn tồn cất tiếng. Từ lâu, tôi biết sẽ có ngày gặp các ông, và tôi không hề quyết định né tránh. Để các ông không hiểu lầm là tôi phách lối, tôi cần nói rõ, không phải chỉ vì CIA và các nhân viên của các ông đã hoạt động quá lộ liễu, mà tôi còn được người Mỹ, các cha vô phủ tổng thống nhiều lần trực tiếp cho tôi biết tin. Tôi đã biết người của mình bị chú ý khi liên hệ với phái viên từ mật khu vào. Tôi biết rõ những ai cung cấp cho CIA danh sách những người có quan hệ với mình. Các ông đã thấy, họ đều bị ông Thiệu bắt lại hồi tháng 8 năm trước. Hai Long ngừng lời, chờ phản ứng của chúng. Nhưng cả bọn ngồi lặng thinh. Chúng không thể phủ nhận điều anh vừa nói. Anh hút một hơi thuốc lá, rồi ung dung nói tiếp. Nhiều tháng nay, các ông đã cho người bám giết chúng tôi. Cách đây 4 tháng, phái viên của mật khu đã trở về căn cứ vì biết an toàn của mình bị đe dọa. Vài 3 tháng nay, dự kiến của các ông định chộp bắt chúng tôi không có gì bí mật. Ở tòa đại sứ Mỹ, ở phủ tổng thống, ở bộ tổng tham mưu, người ta đều nói một tổ chức điệp báo của Bắc Việt đang nằm vùng trong phủ tổng thống và tôi là kẻ cầm đầu. Các cha còn đưa cả cho tôi một cuốn băng ghi âm mà công đã đặt máy nghe trộm ở nhà người cộng tác với tôi. Nhân viên CIA đã trực tiếp lái xe theo tôi khi tôi vào nhà thờ Bình An. Tôi biết rất rõ là các ông sắp sập bẫy và tôi sẵn sàng chờ đợi nếu các ông quyết định làm như vậy. Cả bọn ngồi ngây người, lắng nghe từng lời của anh, chúng có vẻ hoang mang. Cung hỏi, vì sao ông biết đã lộ rồi mà lại không chạy trốn? Tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo, đã sẵn sàng tử vì đạo, cũng như vì lý tưởng đánh đuổi ngoại xâm, hòa bình thống nhất tổ quốc. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách của Chúa, không né tránh, cũng không một tiếng kêu rên. Bữa này, tôi trình bày mọi chuyện với các ông, không phải vì e sợ những hành động bạo lực, cũng không phải vì những lời khuyến dụ của các ông, mà vì tôi nhận thấy mình đã đi chọn 14 chặng đường thánh giá của Chúa, từ dinh Philato đến đồi Golgotha, là nơi Chúa bị đóng đinh trên giá thập tự. Tôi không oán thán gì các ông, vì các ông chỉ là những công cụ của Chúa, dùng để thử thách tôi. Tôi sẽ nói rõ với các ông, tôi là ai, và tôi đã làm những việc gì để thực hiện lý tưởng thiêng liêng của mình. Hai Long bắt đầu kể. Anh xuất thân từ một gia đình gốc đạo, quê cha ở Thái Bình, quê mẹ ở Phát Diệm, đã biết giám mục Lê từ ngày còn nhỏ. Thời thiếu niên học ở tu viện tại Hà Nội, gặp kháng chiến toàn quốc tại đây. Anh tham gia chiến đấu, rồi gia nhập quân đội cách mạng. Được giác ngộ lý tưởng chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm, anh trở thành đảng viên cộng sản. Sau ngày ký hiệp định Geneva, anh được cử đi theo quân đội Pháp, theo dõi việc thi hành hiệp định. Quân Pháp rút về nước, anh sang Pháp một thời gian, mất liên lạc với miền Bắc. Gia đình anh bơ vơ ở Sài Gòn. Anh bỏ nước Pháp trở về. Phẫn nộ trước sự bất công của chính quyền Diệm đối với đồng bào công giáo di cư, anh tới làm việc với giám mục Lê và cha Hoàng để phục hồi lực lượng tự vệ Phát Diệm đối phó với sự đàn áp của chính quyền. Một cán bộ Bắc Việt hồi chánh tình cờ gặp anh, phát hiện anh trước đây là cán bộ vệ quốc đoàn, nên anh bị bắt ra trại tòa Khâm Huế. Trong thời gian này, anh đã làm cho Ngô Đình Cẩn hiểu mình và trở thành người thân tín của Cẩn, rồi của Nhu, của Diệm. Anh thúc đẩy ba anh em Diệm nối lại hòa hiếu với cha Lê, cha Hoàng, đồng thời phò trợ chế độ Diệm đối phó với những âm mưu xâm nhập và lật đổ của Mỹ. Sau ngày đảo chính, anh trở về với cha Hoàng chăm lo việc của giáo hội. Anh bắt đầu tiếp nhận những đường lối vận động hòa bình của giáo hoàng Phao Lô VI và hiểu thêm sâu sắc về giáo lý Kitô giáo. Anh nguyện dấn thân cho đường lối của Vatican II. Giữa lúc đó, Trung tâm Tình báo Bắc Việt cử người tới bắt liên lạc với anh. Anh ra vùng tự do, gặp anh Mười Hương và được trao nhiệm vụ. Đường lối đánh đuổi ngoại xâm, hòa bình thống nhất tổ quốc rất phù hợp với lý tưởng của anh và của Vatican. Anh nhận lời làm việc cho trung tâm. Anh có nhiệm vụ cung cấp những chủ trương chiến lược của Mỹ đối với cuộc chiến tranh Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Tư, tức là Nam Sang. Do nhiệm vụ phát triển, anh phải mở rộng các quan hệ. Anh đã móc nối với Thắng, với Duật là những người hợp với lý tưởng của mình mà anh quen biết từ ngày bị bắt ở trại tòa Khâm. phái viên từ mật khu vào gặp Thắng, trực tiếp trao nhiệm vụ. Anh sử dụng danh nghĩa là một lãnh tụ của Thiên Chúa Giáo, một cố vấn đặc biệt của Tổng thống, để vừa giúp đỡ Hòe và Trọng, vừa yêu cầu hai người làm một số việc mà mình cần. Họ chỉ biết anh là người của giáo hội và của Tổng thống Thiệu. Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Hồng Nhi Pignaroli, Đức Khâm Sứ Panma luôn luôn chỉ đạo anh vận động cho đường lối hòa bình của Vatican đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Anh kể, mình đã dựa vào đặc phái viên của Tổng thống Johnson và Hồng Y giáo chủ Spellman như thế nào để đưa Thiệu lên cầm quyền. Anh đã dùng cách nào nắm được những chủ trương chiến lược của Mỹ để báo cho Thiệu và giúp Thiệu củng cố địa vị của mình. Anh đã khai thác sự mâu thuẫn giữa ý đồ xâm lược của Mỹ với chủ trương vận động cho hòa bình của Vatican, những mâu thuẫn trong chính giới Mỹ để vận động cho hòa bình ở Việt Nam. Anh đã tổ chức cho Huỳnh Văn Trọng đi Mỹ để nắm tình hình chính trị ở Mỹ, tìm hiểu những ý đồ chiến lược mà quyết định những hành động. Khi thấy sự an toàn bị đe dọa, anh không chủ trương thủ tiêu những kẻ đã tố giác vì một tín đồ Thiên Chúa Giáo không được phép nhúng tay vào máu. Anh đã dùng chính bàn tay Thiệu đưa bọn này vào nhà giam, triệt tiêu một nguy cơ. Anh kể lại những cuộc chuyện trò riêng với Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Huyền và mình đã đề cử người giữ những chức vụ thủ tướng, bộ trưởng, cầm đầu chính quyền, quân đội như thế nào. Và hiện, anh đang chuẩn bị ra làm một lãnh tụ một đảng công giáo lớn để đấu tranh cho đường lối vận động hòa bình của giáo hoàng Phaolô VI. Bọn chúng ngồi nghe anh say sưa, quên cả hận thù lúc tra tấn anh, chết lên chết xuống. Cỏ Nhi tuét miệng cười. Một chuyện ly kỳ hấp dẫn chưa từng có. Tư Thiên lẩm bẩm. Nghe ông mà phát ớn xương sống. Rồi hắn sầm mặt nói tiếp. Chỉ có mấy ông cũng đã phá nát cả chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. Các ông chia nhau chi phối Tổng thống. Tội các ông phải xử thế nào cho đáng? Hài lòng nói. Làm chính trị thì đi ngược về xuôi, đi xuôi về ngược có gì là lạ. Anh đã chắp nối tất cả những việc mà địch đã theo dõi có hệ thống. Những chứng cớ chúng đã nắm được vào một câu chuyện có mạch lạc với những dẫn chứng mà chúng không thể hoài nghi, đồng thời với những mẩu chuyện đánh vào sự tò mò của chúng. Chúng ngồi im lặng một lát, chưa biết hỏi gì thêm, rồi cùng băn khoăn. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao các ông thấy lộ rồi mà không tìm cách rút lui. Tôi tin chắc là không phải chỉ có một số người hận thù mình mà lại không có những người yêu thương bảo vệ. Ông Thiệu không dễ quên những gì tôi đã giúp ông. Ông cũng thừa biết tình hình chính trị đang biến chuyển. Ông rất cần tới tôi. Tôi đã cung cấp những tin tức chiến lược cho mặt trận, nhưng tôi cống hiến cho giáo hội có ít đâu. Tổng thống Mỹ còn phải tìm mọi con đường để gặp được Hà Nội. Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã phải ngồi nói chuyện với Việt Cộng ở Paris. Tôi vững tin vào đường lối mà tôi theo đuổi. Đường lối hòa bình thống nhất Tổ quốc Việt Nam đâu phải chỉ có mặt trận giải phóng chủ trương. Tòa Thánh, Vatican và Mỹ đều tán thành đường lối đó. Đa số giáo dân và nhân dân Việt Nam cũng vậy. Sẽ không ít người bảo vệ tôi. Tòa Thánh, Giáo Hoàng, hàng triệu giáo dân và đồng bào, những nhà linh mục Mỹ chân chính, những bạn bè Mỹ sẽ đứng bên tôi. Tôi không nghĩ rằng cứ bị công bắt là mọi chuyện đã kết thúc. Ông thì như vậy, nhưng còn những ông kia? Họ ít nghĩ đến mối đe dọa hơn tôi, bởi vì họ chỉ làm từng việc tôi giao và nhiều khi không biết đó là những công việc nguy hiểm. Các ông thử đặt vào địa vị của họ mà xem. Nếu giúp một việc gì đó cho cố vấn của Tổng thống, một người được Hồng Y Spellman tin cậy, một tín đồ Thiên Chúa Giáo đã được Tòa Thánh Vatican ban phép chết lành, thì còn có điều chi phải lo ngại. Từ Thiên nói, ông cực kỳ nguy hiểm. Có Nhi hỏi, Thắng, Hòe, Duật giữ những chức vụ gì? Hai Long làm ra vẻ ngạc nhiên. Tôi đã nói rồi, anh Tư là cụm trưởng, tôi là lưỡi trưởng, trực tiếp với anh Tư. Những người khác là do tôi móc nối, vì tôi thấy họ có những cương vị trong chính quyền, hoặc là tôi có thể sắp xếp họ vào một chức vụ trong chính quyền để đáp ứng những yêu cầu của tôi. Tôi không phải trả lương cho họ. Cùng lắm, họ chỉ có ý nghĩ tôi là một người có quan hệ với mặt trận, đang được Tổng thống Thiệu sử dụng. Các ông còn chưa biết, chính ông Nhu và bà Xuân trước đây đã từng nói với tôi. Bây giờ mà có sẵn người quan hệ với mặt trận thì rất hay. Hồi đó tiếc rằng tôi lại chưa có liên lạc với mặt trận. Y hỏi tiếp. Điện đài ông đặt ở đâu? Tôi không hề cần tới điện đài. Trung tâm có căn cứ ngay ở ngoại thành Sài Gòn. Mọi tin tức chuyển theo hộp thư có thể tới nơi trong vòng vài giờ. Dùng điện đài trong thành phố sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đường dây liên lạc của ông ra sao? Rất chặt chẽ, thay đổi từng chuyến. Chúng tôi chỉ gặp nhau giữa đường và nhận ra nhau bằng tín hiệu. Tôi và người nhận thư đều không biết nhau là ai. Còn hộp thư cố định thì sao? Cũng vậy, khi tới hộp thư nhận thư, tôi được báo hộp thư lần sau nằm ở đâu. Nếu có gì trắc trở ở đó, tôi sẽ nhận được tín hiệu báo động và sẽ có hộp thư cố định dự bị để thay thế. Chúng không còn gì để hỏi thêm sau một ngày và một buổi tối nghe anh kể chuyện. Anh hiểu rằng các bạn đồng đội của mình cũng đã phải thực hiện phương án xấu nhất. Anh tưởng rằng mình đã đi chọn những chặng đường thánh giá. Nhưng chỉ hai ngày sau, Hai Long lại bị gọi lên phòng thẩm vấn. Lần này, ngồi ở vị trí hỏi cung, ngoài cỏ nhi Tư Thiên, còn có một tên cố vấn người Mỹ với bộ ria vểnh lên và cặp mắt nhìn tinh quái. Chào ông Vũ Ngọc Nhạ, nhà tình báo lỗi lạc của Bắc Việt. Chào ông. Chúng tôi cảm ơn về những điều ông đã khai. Ông đang giúp chúng tôi kết thúc sớm vụ án. Tuy nhiên còn một số vấn đề chúng tôi phải hỏi lại cho rõ. Hai Long hiểu bữa nay tên Mỹ sẽ trực tiếp thẩm vấn mình. Tôi đã quyết định nói sự thật rồi, thì tôi có thể trả lời ông những điều tôi biết. Hắn mỉm cười, có vẻ chế nhạo. Ông khôn ngoan lắm. Ông trình bày mọi việc với một logic chặt chẽ, không để lộ một chút sơ hở gì. Nhưng trong nghề, chúng tôi cũng có những kinh nghiệm để hiểu con người và sự việc ông làm. Tôi lưu ý, đoàn ông đã phao tin đảo chính và suối Tổng thống Thiệu bắt tất cả những người uy hiếp an toàn của các ông. Những người đó đều là nhân viên của chúng tôi. Một đoàn rất khéo. Nhưng ông đã phạm sai lầm kỹ thuật là đưa ông Thúy tới để bày mưu cho đặc ủy trung ương tình báo bắt người của chúng tôi. Ông không biết là ông Thúy đã bị chúng tôi theo dõi từ lâu. Hắn nói với vẻ cay cú. Hai Long trả lời lạnh lùng. Ông hãy tự hào về thắng lợi của ông. Bây giờ còn vài điểm chưa rõ. Ông liên lạc với ông Mười Hương, đặc phái viên của trung tâm như thế nào? Tôi chỉ gặp ông Hương một lần, sau đó tôi làm việc với ông Tư. Những việc của một điệp viên chiến lược như ông không thể do một người như ông Tư chỉ đạo. Ông phải báo cáo trực tiếp và nhận chỉ thị trực tiếp của trung tâm. Không thể tin rằng ông không có quan hệ thường xuyên và trực tiếp với trung tâm hoặc là ông Mười Hương. Tôi tin rằng chưa bao giờ điệp viên của ông báo cáo sự xuất hiện của ông Mười Hương ở Sài Gòn. Không nhất định là ông ta phải xuất hiện. Điện đài ông đặt tại đâu trong thành phố? Tôi đã nói rõ vì sao tôi không dùng điện đài. Vì không cần có nó, liên lạc của tôi với trung tâm vẫn nhanh chóng. Ông lưu ý là chúng tôi đang hoạt động ngay trên đất nước của mình, giữa đồng bào của mình. Ông đừng coi tôi như một đứa trẻ ngây thơ. Không thể nào có một tình báo viên chiến lược mà lại không có điện đài ở ngay bên cạnh. Tôi sẽ phải làm cho ông chỉ ra nó hiện đang ở đâu. Con đường khổ nạn của Hai Long không phải chỉ có 14 chặng. Tên cố vấn Mỹ vì tự ái nghề nghiệp đã căm anh, đã xúi Thiệu bắt những nhân viên của nó, đã trực tiếp chỉ đạo Cỏ Nhi và Tư Thiên tiếp tục hành hạ, hủy hoại thân xác anh một cách cực kỳ dã man. Hai Long không còn gì để nói thêm. Ở phương án xấu nhất này, anh đã đi tới giới hạn. Anh cần phải bảo vệ bằng mọi giá những gì ít ỏi còn lại, để nếu không phải chính anh, thì những đồng chí khác sẽ đi những bước tiếp. Buổi tra tấn nhẹ đi rất nhiều nếu tên cố vấn Mỹ không trực tiếp có mặt. Anh đã nhận được sự động viên ở ngay trong hàng ngũ những nhân viên của Tổng nha Cảnh sát. Một nhân viên nói với anh. Ở ngoài, các cha khen phục ông lắm, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao ông lại bỏ Chúa đi theo Cộng sản vô thần. Tôi không bao giờ bỏ Chúa, nhưng tôi vẫn theo Cộng sản vì lý tưởng đấu tranh cho hòa bình, hòa hợp dân tộc của Cộng sản hiện nay phù hợp với lý tưởng của Chúa. Giáo hoàng Phaolô VI đang nói những lời về Việt Nam như Việt Cộng nói. Một nhân viên khác dẫn anh đi tắm, nói nhỏ vào tai. Các cha cho rằng ông đã bị CIA giết. Các cha đang cầu nguyện cho ông và làm dùm beng về việc ông bị Mỹ thủ tiêu. Hai Long hiểu rằng cuộc đấu tranh để bảo vệ anh ở bên ngoài đã bắt đầu. Chúng sẽ không thể nào tra tấn anh đến chết. Trận đòn thứ 32 với sự trực tiếp chứng kiến của tên cố vấn Mỹ là trận đòn tàn khốc nhất. Hai Long không hé răng nói một lời nào cho tới khi ngất lịm phải khiêng về nhà giam. Nhưng sau trận này, tên cố vấn Mỹ hết kiên nhẫn, hắn bỏ cuộc. Một buổi, Hai Long lên gặp Cò Nhi để hoàn chỉnh bản cung. Trước khi anh ra về, y tươi cười nhìn anh nói. Làm cái vụ này, tôi cũng sởn tóc gáy. Ông hiểu cho, vì miếng cơm manh áo mà phải có hành động vô nhân đạo với ông. Nếu không vì mấy ông xịa o ép, chúng tôi chỉ làm chiếu lệ rồi kết thúc cho xong. Tôi rất sợ cái uy thế của ông. Báo chí làm dữ quá. Ông có muốn coi báo chí nói chi không? Khi tôi ở ngoài, báo chí là thức ăn hàng ngày. Thiếu cơm thì chịu, chứ thiếu báo thì không chịu được. Vậy thì để tôi chuẩn bị. Khi nào phòng này không làm việc, sẽ mời ông lên coi. Cò Nhi giữ lời hứa, ngày hôm sau, hắn đã gọi anh lên. Hắn bố trí anh ngồi ở một chiếc bàn khuất cửa ra vào. Trên mặt bàn đã đặt sẵn một tập các loại báo. Hắn đưa anh một tờ khai với những câu hỏi đã viết sẵn, rồi nói: tôi phải tạm khóa chân ông và chân bàn. Lỡ ai gọi thì ông không phải ra mở cửa. Chân bị xiềng thì ra thế quái nào được. Hắn nhoẻn miệng cười. Khi cười, hắn cũng hiền lành như mọi con người. Hễ nghe có tiếng người gõ cửa thì ông đẩy những tờ báo về phía bàn tôi và làm như đang ngồi viết cung. Hắn để một mình Hai Long ở lại trong phòng. Tới bữa ăn, hắn quay trở lại mở cửa cho anh trở về nhà giam. Sau hơn một tháng bị giam giữ, Hai Long lại có dịp biết về thế giới bên ngoài. Vụ bắt giam bọn anh đã làm chấn động dư luận báo chí, đặc biệt là những tờ báo chịu ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo, như tờ Hòa Bình của Linh Mục Trần Du, tờ Xây Dựng của Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, tờ Chính Luận của Đặng Văn Sung. Mọi người đều bàng hoàng, ngơ ngác khi cùng một lúc cả cố vấn và phụ tá của Tổng thống đều bị bắt vì tình nghi gián điệp. Xã luận của tờ Xây Dựng ngày 31 tháng 7 năm 69 viết: có hai dư luận chính được đưa ra. Một dư luận đã được Pháp Tấn Xã phổ biến nhanh thành tin tức, nói rằng vụ Huỳnh Văn Trọng chỉ là một nhiệm vụ bất khả thi theo kiểu đài truyền hình của quân đội Mỹ, nghĩa là một vụ Tổng thống Thiệu trao sứ mệnh cho phụ tá của ông liên lạc mật với giặc để thăm dò hòa bình, nay lại tự tay ông phá vỡ để cảnh cáo những kẻ muốn đi quá xa. Một dư luận khác chỉ nêu lên khía cạnh khó hiểu của vấn đề. Thật là khó hiểu nếu nghĩ rằng việc bổ nhiệm người vào một chức vụ quan trọng như chức vụ phụ tá Tổng thống theo dư luận là đặc trách về chính trị, về tình báo, về chính trị đối ngoại mà lại không có sự điều tra chu đáo. Chót hết, đây là sự khó hiểu nhất. Chính phủ vừa tuyên bố là kiểm soát được 90% dân số. Vậy, đây là một vụ kiểm soát lớn nhất hay đây chỉ là một điểm nhỏ bị bỏ sót? Thành thử, chưa thể nói chắc rằng dư luận nào đúng. Đây quả là một chuyện dụng ý hay đây chỉ là một chuyện lỡ làng? Báo Hòa Bình ngày 20 tháng 8 cũng đưa tin vụ Vũ Ngọc Nhạ là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhiều báo chí nêu lên những tin tức giật gân. Báo Xây Dựng đưa tin Nhạ là phụ tá của giám mục Lê Hữu Từ, đã từng ra vào Bắc Bộ Phủ, đã từng vượt biển từ Kim Sơn Ninh Bình ra Hải Phòng chở súng đạn về phát diệm cho cha Lê Hữu Từ và cha Hoàng Quỳnh chống cộng. Báo Hòa Bình viết Vũ Ngọc Nhạ là một nhân vật ly kỳ bí mật. Nhạ đã bị hành quyết, sẽ đăng chi tiết trong số báo ngày mai. Có báo viết Nhạ cùng nhảy dù với đại tá Lưu Kim Cương chỉ huy biệt kích tung ra miền Bắc, vân vân. Qua báo chí, anh cũng hiểu vì sao lại có tin đồn mình đã bị hành quyết. Từ sau khi anh bị bắt, rất nhiều cha cố đến tổng nha cảnh sát đòi gặp anh. Trong lúc dư luận xôn xao, thì cuối tháng 7, tờ Washington Post đưa tin đại tá Robert Crisut, chỉ huy lực lượng đặc biệt mũ nổi xanh Mỹ, bị cất chức vì liên quan đến vụ sát hại một nhân viên tình báo Việt Nam ở Nha Trang. Gần một tháng sau, báo chí Mỹ lại xôn xao về việc Bộ Tư lệnh Mỹ loan tin bắt đại tá Crisut cùng hai thiếu tá, hai đại úy, hai sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt có liên quan tới vụ sát hại Thái Khắc Chuyên, một nhân viên tình báo Mỹ. Do sự trùng khớp về thời gian nên nhiều người tưởng rằng Thái Khắc Chuyên chính là Vũ Ngọc Nhạ. Một bữa, Hai Long đang ngồi đọc báo say sưa thì Tư Thiên mở khóa bước vào. Y biết Cỏ Nhi đi vắng nên không gõ cửa. Y vào quá nhanh, Hai Long không kịp đẩy tập báo về phía bàn Cỏ Nhi. Tư Thiên liếc nhìn, hiểu ra ngay Cỏ Nhi đã bày trò này, nhưng y vui vẻ nói: ông anh thấy báo chí làm vụ này có ghê không? Không riêng báo chí mà phủ tổng thống, bộ tổng tham mưu, ngay ở tổng nha này, đâu đâu cũng dùm beng về chuyện của ông anh. Tổng giám đốc của chúng tôi và cả tổng thống nữa cũng đang rất đau đầu. Chưa biết rồi nay mai ra tòa án, vụ này sẽ ra sao? Hồ sơ của Hai Long đã hoàn tất. Bọn thẩm vấn cho anh biết, anh sẽ chuyển sang nhà lao, chờ ngày xét xử. Một hôm, tên gác nhà giam mở cửa, gọi anh ra cắt tóc. Cắt tóc cho anh lần này là một người trung niên lạ mặt. Hai Long hỏi: anh mới tới đây ư? Tôi từ khám Chí Hòa chuyển sang. Sao đã vô Chí Hòa rồi lại còn phải qua đây? Vì tham gia vụ để tang bác vừa rồi. Hai Long sửng sốt: để tang ai? Anh chưa hay tin ư? Bác Hồ mất ngày 3 tháng 9 rồi. Nước mắt anh ứa ra rồi chảy ròng ròng. Người cắt tóc đang kể chuyện tù chính trị khám Chí Hòa tổ chức để tang bác, thấy Hai Long khóc cũng ngừng tay, dùng ống tay áo quệt nước mắt. Những người con xa ở miền Nam không còn ngày gặp lại bác nữa rồi. Anh bỗng cảm thấy mình có lỗi. Buổi chiều hôm đó, anh không thể nào nuốt nổi chén cơm và miếng cá khô đang ngắt của nhà tù. Đêm, Anh nằm kiểm lại quá trình đấu tranh hơn một tháng từ ngày bị bắt. Chúng đã không lấy được một lời khai nào của anh về tổ chức của trung tâm, về tổ chức tình báo ở miền Nam. Anh còn bảo vệ được một số hộp thư ở nội thành Sài Gòn. Chúng vẫn chưa biết gì về vợ anh Đà ở Bà Triệu, hai chị em cô Hương bán hàng tạp hóa trước ti bưu điện Gia Định, chị Tám ở cầu Ba Càng, Chợ Lớn, chị Tư ở vựa củi Phú Nhuận, vợ chồng chị Lý ở khu canh nông Thị Nghè, cơ sở Bình Phong của anh Tư và chị Mười Thu. Anh vẫn còn vốn liếng, cơ sở của anh chưa hoàn toàn tan vỡ hết. Từng lúc, nước mắt anh lại ứa ra. Mình sẽ phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này? Mình phải làm gì xứng đáng để chịu tang bác đây? Những căm thù lại trỗi lên nung nấu lòng anh. Hai Long không hiểu tại sao chúng vẫn chưa chuyển mình về nhà lao. Ngày 6 tháng 9, một nhân viên tổng nha xuống xả lim, nói một cách lễ phép. Thưa ông James, cố vấn của tổng nha cảnh sát đề nghị ông tới văn phòng gặp ông. Ông muốn thương lượng riêng với ông. Vì sao tên cố vấn Mỹ lại phải cho báo trước nội dung cuộc gặp? Nó cần mình hiểu, đây không phải là một lần thẩm vấn, tra tấn nữa ư. Nhưng thương lượng về chuyện gì? Mình có gì để buộc chúng phải thương lượng? Hai Long tiếp tục tự hỏi, trên đường đi gặp tên cố vấn. James ngồi chờ ở văn phòng tổng nha cảnh sát. Hắn lịch sự mời anh ngồi, rồi nói. Toàn bộ lưới tình báo của ông đã bị phá vỡ. Nội vụ sẽ được đưa ra xét xử trong một ngày gần đây. Ông đã biết rõ luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa trong trường hợp này. Tất nhiên, tôi còn biết hơn thế. Những người như chúng tôi đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Tôi đã đọc bản cung của ông. Tôi rất cảm phục tinh thần thẳng thắn của ông. Ông đã nhận mọi tội lỗi về phần mình. Vì thực tế là như vậy. Tôi biết ông có ý thức về mọi việc mình làm. Ông đã lượng định trước mọi hậu quả. Nhưng bữa này tôi không có ý định mời ông tới để nói về tội trạng của ông, mà muốn cùng ông thương lượng. Về vấn đề gì? An ninh của cá nhân ông. Chắc rằng với một số điều kiện. Điều kiện rất đơn giản. Chúng tôi sẵn sàng trả tự do cho ông và tất cả những người có liên quan nếu ông chịu tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng ông là nhân viên của chúng tôi. Nói cụ thể hơn, nhân viên của CIA vì quyền lợi của phe nhóm mà có âm mưu lật đổ chính quyền, bị phát hiện, bị bắt giữ để điều tra. Tất nhiên là tại cuộc họp báo đó sẽ có đông đủ ký giả trong ngoài nước và sẽ có nhiều hãng vô tuyến truyền hình. Họ có thể hỏi một số điều và ông sẽ sẵn sàng trả lời. Hai Long ngồi lặng thinh chờ nghe hắn nói gì thêm. James thấy anh chưa đáp lại, bèn giải thích. Ông đã biết vụ này gây nên một dư luận quá ầm ĩ. Chúng tôi muốn xếp lại thì cũng phải có một lý do nào thỏa đáng. Chúng tôi đã nhận trách nhiệm về phía mình. Làm như vậy không mất lòng phe phái nào. Còn một âm mưu đảo chính mới chỉ nằm trong ý định thì với nước Việt Nam Cộng Hòa này không có gì lớn. Chính quyền đã tha bổng cho nhiều người có mưu toan chuyện đó. Tôi bảo đảm là sau cuộc họp báo, ông và các bạn sẽ được trả lại tự do. Hai Long hỏi lại. Ông nói làm như vậy không mất lòng phe phái nào. Vậy đối với Thiên Chúa Giáo thì sao? Ông sẽ không cần nêu phe nhóm nào cụ thể, kể cả khi trả lời câu hỏi của các nhà báo. Tôi hiểu rằng, ngoài Thiên Chúa Giáo, ông còn rất nhiều quan hệ khác, với Mặt trận Giải phóng chẳng hạn, và với cả chúng tôi. Tôi nghĩ một lời tuyên bố như vậy sẽ không mất lòng ai. Những ý nghĩ lướt nhanh trong óc Hai Long. Chúng muốn dẹp vụ này vì việc đưa ra xét xử công khai sẽ gây phiền toái cho nhiều thế lực chính trị ở miền Nam, trước tiên là cho Mỹ và cho Thiệu. CIA sẽ đề cao danh tiếng của mình nếu anh tự nhận là nhân viên của chúng. Thiệu cũng sẽ đẹp mặt vì đã phát hiện ra một mưu đồ lật đổ. Cũng bằng việc này, chúng sẽ vô hiệu hóa anh. Anh không còn vị trí gì trong Thiên Chúa Giáo. Đối với cách mạng, anh cũng sẽ trở thành một kẻ phản bội. Và khi đã thả anh ra rồi, chúng vẫn có thể thủ tiêu anh. Hoặc chí ít, chúng sẽ bắt lại anh khi không còn ai bảo vệ anh. Hai Long nói, tôi là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tôi trung thành với tôn giáo của mình, trung thành với đường lối của giáo hội La Mã. Tôi nhận lời cộng tác với phía bên kia vì đường lối của họ phù hợp với đường lối của Vatican, của giáo hoàng Phao Lô VI mà tôi hằng ngưỡng mộ. Tôi không thể có một lời tuyên bố phản lại lý tưởng của mình. Tôi đã bị các ông bắt. Tôi yêu cầu được ra xét xử công khai. James vẫn cố chèo kéo. Tôi mong ông nhận thấy đây là một giải pháp rất tốt trong tình thế cực kỳ khó khăn của ông. Tôi không có ý định yêu cầu ông phải trả lời ngay bây giờ. Tôi xin dành cho ông một vài ngày suy nghĩ. Ông sẽ trả lời tôi sau. Khi đó, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể. Ông có thể nhận được lời cam kết của chúng tôi trước khi hành động nếu ông xét thấy chưa đủ tin. Tôi không có câu trả lời nào khác. Mong các ông đưa chúng tôi ra xét xử sớm. Trước khi Hai Long ra về, James còn níu thêm. Tôi vẫn giữ lời đề nghị này, nếu ông nghĩ lại và chấp nhận. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 27 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.